Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1940. Chương 1940. Không ai cản nổi. Sở dĩ người áo đen kia công kích bị Gia Cát Phi Vân chặn lại, sau đó y nguyên còn có thể đem Bạch Vũ chiết trọng thương, là bởi vì công kích của hắn kia là mưu đồ đã lâu. Mà Gia Cát Phi Vân chính là vội vàng ra chiêu, cho nên so sánh xuống tới, thực lực của hai người hẳn là không sai biệt lắm. Có thể cái này đã đầy đủ kinh người. Gia Cát Phi Vân chính là Mê Xuyên Đại Lục thập đại cường giả người. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ ba. Trên thực tế, hắn so với xếp hạng đệ nhị Hách Liên Tà Nguyệt cũng không yếu đi nơi nào. Hai người đối chiến nhiều khi đều là bất phân thắng bại. Cái này đột nhiên xuất hiện một cái tất cả mọi người kẻ không quen biết. Thực lực thế mà cùng Gia Cát Phi Vân tại sàn sàn với nhau. Thực tế là để người có chút khó mà tiếp nhận. Oanh, kinh khủng khí kình bạo phát đi ra, khiến những ngọn núi xung quanh đều kịch liệt rung động. Người áo đen kia tại phóng tới Bạch Vũ chiết quá trình bên trong, y nguyên chính xác trở lại ngăn trở Gia Cát Phi Vân công kích. Trong tay cái kia màu đen trường kiếm, giống như mặc ngọc, lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, cái này vô cùng có khả năng cũng là thần khí. Chung quanh hơn vạn võ giả đều cảm giác có chút chết lặng. Hôm nay đây là làm sao rồi? Những này không biết tên thần khí một bộ tiếp một bộ xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều không nhận ra. Kỳ thật rất nhiều người cũng đã nghĩ đến. Hắc y nhân kia tuyệt đối là thiên ma đại lục cường giả đỉnh cao. Trong tay bọn họ thần khí, thân ở Mê Xuyên đại lục đám võ giả tự nhiên không nhận ra. Các hạ mạnh như thế người, đánh lén một cái không đến thánh khung cảnh tiểu bối, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Gia Cát Phi Vân một bên công kích, một bên gầm thét, hắn biết đối phương tuyệt đối có thể tại chính mình trước đó đuổi tới Bạch Vũ Chiết nơi đó. Đến thời điểm Bạch Vũ Chiết căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần khí tranh đoạt, thủ đoạn gì không thể dùng. Người áo đen kia thế mà trả về một câu. Hắn nói mặc dù là Mê Xuyên đại lục ngôn ngữ, nhưng nghe rõ ràng không quá tiêu chuẩn. Điểm này càng thêm chứng thực đám người phỏng đoán. Độc Long tôn giả cũng đang nhanh chóng bay tới, nhưng là hắn cách so Gia Cát Phi Vân muốn xa. Dù là vừa rồi bên này giao thủ một chiêu, cũng vẫn không có tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hai đại cường giả trong lòng đều tuyệt vọng. Thông Thiên Tháp đông đảo những cao thủ cũng là trong lòng một mảnh thê lương. Cho dù là ở đây hơn vạn đám võ giả, đồng dạng cũng là lửa giận ngút trời. Vô luận như thế nào, bọn hắn vừa rồi đều đã tiếp nhận Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Chiết thuyết pháp. Đã ngầm thừa nhận để Bạch Vũ Chiết đạt được Cửu Long Đỉnh. Mà lúc này lại đột nhiên phát sinh bực này ngoài ý muốn. Đổi tới nói, dù là Bạch Vũ Chiết không có cho ra những cái kia chỗ tốt cùng điều kiện, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Mê Xuyên đại lục thần khí rơi vào những này kẻ ngoại lai trong tay. Càng không nói đến những này kẻ ngoại lai tại tương lai không lâu sẽ đối bọn hắn phát động toàn diện chiến tranh, dùng hủy diệt bọn hắn làm mục đích. Có thể lại như thế nào? Bọn hắn hiện tại cũng căn bản giúp không được gì. Xuất hiện quá mức đột ngột, nhiều người ưu thế ở loại tình huống này phía dưới căn bản không phát huy ra được. Hắc Kinh Nhân một bên ngăn cản Gia Cát Phi Vân thế công, một bên cấp tốc hướng Bạch Vũ Chiết bên kia tới gần. Trên đường đi căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Mà lúc này đây, bị đánh vào trong vách núi Bạch Vũ Chiết cũng ra. Cửu Long Đỉnh đã bị hắn thu nhập chữ vật khí chung. Động tác của hắn nhìn so sánh gian nan, trên mặt biểu lộ lại vô cùng kiên định, trong ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Sau đó, hắn từ chữ vật khí chung lấy ra hai bình ngọc, đem bên trong linh đan một mạch đổ vào trong miệng, không chút do dự nuốt xuống. Tháp chủ, lão Độc Long,